Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1010, chương 1005, thiết kế. Một canh, Sở Ly nói, Chí Thiện Hòa Thượng lại tới. Lần này không những Chí Thiện Hòa Thượng, còn có Hải Thương Sơn cùng Khuyết Đao Cung cao thủ. Chúng ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Lý cô nương cùng Lục cô nương thi triển bí thuật xá thân giết địch. Chúng ta mới có thể ổn định trận cước. Cuối cùng không có tan tác. Bạch Phượng thở dài. Nếu không phải bọn họ xá thân liều mạng, Lạc Thu Thành sợ là đã sụp xuống tiến đại thu trên tay. Vì sao là bọn họ liều mạng? Sở Ly nói. Không phải người khác. Đêm đó hai người trực luân phiên. Bạch Phượng cau mày nói. Cho nên bọn họ cảm thấy mình trách nhiệm nặng nhất a. Mạc đàn chủ đâu? Hắn nói cái gì rồi? Sở Ly khẽ nói. Bạch Phượng nói. Hắn nha, đổ không nói lời nào. Chỉ nói hai nữ ngủ gật. Bỏ lỡ đại sự, hại mọi người. Nàng nhìn Sở Ly sắc mặt âm trầm xuống. Bận bịu khuyên một câu. Ngoặc kép, hắn thân vì đàn chủ. Lửa giận công tâm phía dưới giận chó đánh mèo vài câu cũng là khó tránh khỏi. Nàng biết rõ Sở Ly tính khí. Nổi giận lên không quan tâm. Gì đó sự tình đều làm ra được. Nói không chừng muốn gây sự với Mạc Thiên Quân. Mạc Thiên Quân võ công mạnh mẽ. Cũng không phải hắn có thể đối phó được. Huống hồ Quang Minh Thánh Giáo cũng có giáo quy. Tuyệt không cho phép tự giết lẫn nhau. Nếu không giáo quy xử trí. Nhẹ thì phế bỏ võ công trục xuất môn tường. Nặng thì chém giết. Sở Ly lạnh lùng nói. Mạc Thiên Quân một mực xem bọn họ là cái đinh trong mắt. Rõ ràng là hữu tâm kích bọn họ liều mạng. Chân thực đáng chết. Không đến mức. Bạch Phượng nói. Mạc Thiên Quân tuy nói tâm nhãn không lớn. Thời điểm then chốt vẫn là đáng tin. Sẽ không làm loại này từ tay cụt vai sự tình. Đó là bởi vì Bạch tiền bối ngươi không hiểu rõ hắn. Là cái thứ gì? Sở Ly khẽ cắn môi. Ta biết hảo hảo hỏi một chút hắn. Bạch Phượng nói. Tiểu Triệu, ngươi cũng đừng hành động theo cảm tính. Mạc Thiên Quân địa vị cao hơn ngươi. Võ công so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi đối phó với hắn nhưng không có quả ngon để ăn. Cuối cùng thua thiệt khẳng định là ngươi. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Ta biết, ta đi trước một bước. Đa tạ Bạch tiền bối. Bạch Phượng thở dài, chớ hành động theo cảm tính, tiếc thân vì tiến lên. Đương nhiên, Sở Ly miễn cưỡng cười cười. Trong lòng của hắn sát cơ cuộn trào mãnh liệt. Thông qua Bạch Phượng não hải cảnh tượng, hắn thấy được tình hình lúc đó. 10 cái cao thủ đối diện Chí Thiện Hòa Thượng cùng một cái dùng kiếm cao thủ. Một cái dùng đao cao thủ, đều là thanh niên cao thủ, lại võ công mạnh mẽ tuyệt luân. Đánh cho bọn hắn 10 cái cao thủ không hề có lực hoàn thủ. Chí Thiện Hòa Thượng ở trong đó pha trộn. Lợi dụng địa tạng chuyển luân kinh để bọn hắn vô pháp hợp lực. Hai cái khác thanh niên cao thủ cũng không kém hơn hắn. Cuối cùng bị bọn hắn dần dần đánh tan. Thiên La Tông lại hao tổn một cao thủ. Bạch Hổ Tông cũng có một cái. Chỉ có Quang Minh Thánh Giáo hai cái. Nếu không phải Mạc Thiên Quân kia một trận chỉ trích. Mất mạng cũng không tới phiên hai nữ. Mạc Thiên Quân ngay tại chính mình trong tiểu viện luyện công. Cuối thu hoa lá đã tàn xuống một chỗ. Thỉnh thoảng nhẹ nhàng đáp xuống. Ung dung rơi xuống mặt đất. Hắn song trưởng chậm rãi hoạt động. Trên mặt đất cành gãy lá úa theo song trưởng mà cuốn lên. Bỗng nhiên lóe lên. Sở Ly xuất hiện. Mạc Thiên Quân quét mắt một vòng hắn. Song trưởng không ngừng. Thản nhiên nói. Ngươi đã đến, Mạc Thiên Quân, là ngươi hại chết Lý Sư Tỷ cùng Lục Sư Tỷ. Sở Ly lạnh lùng nói. Mạc Thiên Quân khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói. Lời này của ngươi thật không có chắc chắn. Trong lòng ngươi rõ ràng. Sở Ly khẽ nói. Ta biết hướng thánh nữ tố cáo ngươi. Đối chất nhau, để thánh nữ nhìn xem ngươi hiểm ác tâm tư. Nhìn ngươi xứng hay không tại một phó chi chủ. Mạc Thiên Quân thản nhiên nói, vốn đàn chủ không thể phân thân, ngươi cho rằng thánh nữ lại bởi vì ngươi một câu liền đem ta triệu hồi đi. Ý nghĩ hão huyền, Sở Ly cười lạnh, ta biết cùng thánh nữ nói ngươi tư thông ngoại địch, thông đồng đại thu giết hại trong giáo đệ tử, cho nên Lạc Thu Thành nguy cơ sớm tối. Ngươi nói thánh nữ lại sẽ triệu ngươi đi về hỏi rõ ràng. Hắn đối Mạc Thiên Quân tâm sinh sát ý, lại sẽ không như vậy động thủ giết người. Đồng dạng giết người, ai ra tay trước lại có thiên địa chi biệt. Nếu là Mạc Thiên Quân động thủ trước giết hắn, hắn lại phản sát, liền có thể tránh đi chém giết chi hình. Đến mức cái khác hình phạt, bị phế võ công, đây chẳng qua là chuyện nhỏ. Thà rằng liều mạng bị phế võ công, cũng phải đem cái này Mạc Thiên Quân chém giết, thay hai vị Lý Nhược Lan cùng Lục Chân báo thù. Mạc Thiên Quân sắc mặt không đổi cười cười. Ngươi cho rằng như vậy nói vớ nói vẩn, thánh nữ liền có thể tin. Thật muốn dễ dàng như vậy triệu hồi đàn chủ, thánh giáo đã sớm lộn xộn. Ngươi vẫn là chết rồi lòng này đi. Hắn nhưng trong lòng lẫm nhiên, một chiêu này tàn nhẫn ác độc, tuy là vu cáo, nhưng cũng phiền phức. Sở Ly nói, người khác nói như vậy, thánh nữ sẽ không tin tưởng, ta lại không giống nhau. Vậy liền đánh cược một lần, nhìn xem thánh nữ đến cùng có thể hay không tin. Chỉ cần hướng thánh nữ bên cạnh một đứng, Mạc Thiên Quân dụng tâm hiểm ác của ngươi nhìn một cái không sót gì. Ta nào có cái gì dụng tâm hiểm ác, Mạc Thiên Quân thản nhiên nói. Bất quá bình thường gian dạy vài câu mà thôi. Ngược lại ngươi, bởi vì tư tình phế đại nghĩa, ngươi cũng đã biết hiện tại tình thế cỡ nào mấu chốt. Một khi ta có chuyện bất trắc, Lạc Thu Thành lập tức liền biết sụp xuống. Sở Ly giống như cười mà không phải cười. Ngươi đem tự mình nhìn được quá nặng. Hừ, vạn nhất Lạc Thu Thành sụp xuống, ngươi nghiệp chướng nặng nề. Mạc Thiên Quân lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm. Sở Ly nói, có Pháp Vương ở đây, ngươi chỉ là một cái đàn chủ tính là gì? Phương Pháp Vương vừa tới, còn ép không được trận cước. Mạc Thiên Quân nói, tạm thời còn không thể điều khiển như cánh tay, sẽ cho đối phương thừa dịp cơ hội. Ta khuyên ngươi dù cho muốn đối phó ta, cũng khác tìm thời gian. Sở Ly thản nhiên nói, ta biết liền lập tức trở về Đại Quang Minh Phong, cùng thánh nữ báo cáo. Sở Ly quay người liền đi. Hắn tại Quang Minh Thánh giáo ràng buộc liền là Lý Nhược Lan, còn có Tống Ngọc Nhã cùng Tôn Lệ Hoa. Những người còn lại chết sống hắn không thèm để ý. Lý Nhược Lan nhất tử, hắn đối Quang Minh Thánh giáo không cố kỵ nữa, triệt để dứt bỏ gò bó, trở thành chân chính địch nhân. Lạc Thu Thành có thể hay không hạ tới Đại Thu trên tay, hắn càng không muốn để ý tới. Đại Ly cùng Đại Thu đánh cho càng dữ dội càng tốt, tốt nhất đồng quy vu tận. Mạc Thiên Quân vội nói, chậm đã. Sở Ly lại không chút nào để ý, lóe lên xuất tiểu viện, phi thân đi vào một tòa khác trong tiểu viện. Phương Thanh Dương một bộ thanh sam, phong thần như ngọc, ngay tại chậm rãi luyện kiếm. Nhìn thấy Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện, nhíu nhíu mày, dừng lại kiếm thế. Sở Ly ôm quyền nói, Triệu Đại Hà gặp qua Phương Pháp Vương, ngươi chính là Triệu Giang Hà. Phương Thanh Dương quan sát hắn một cái gật gật đầu. Sao ngươi lại tới đây? Hắn nghe nói qua Triệu Đại Hà đại danh, thiên tài trong thiên tài, hiểu thấu thánh nữ yêu ái, tương lai muốn trở thành Pháp Vương nhân vật, chỉ tiếc tính khí kém một chút, yêu cầu hảo hảo mài rũa. Lúc này gặp đến Triệu Đại Hà mặt âm trầm sắc, quanh thân khí thế u mịch, sát khí ngút trời, xác thực tu vi không tục, cảm thấy thầm than, tu luyện chưa tới một năm liền đến trình độ như vậy. Quả nhiên là kỳ tài, trách không được biết lấy được thánh nữ yêu ái. Sở Ly trầm giọng nói, Mạc đàn chủ theo ta có thù, bởi vì Lý sư tỷ cùng Lục sư tỷ cùng ta quan hệ tốt, liền giận lây sang hai vị sư tỷ, cố tình hại bọn họ, khiến bọn họ bỏ mình. Lời này của ngươi có gì chứng cứ? Phương Thanh Dương sắc mặt nghiêm trọng xuống tới, đây chính là trọng tội. Sở Ly nói, hắn chỉ cần đứng tại thánh nữ trước người, liền không thể gạt được thánh nữ pháp nhãn. A, chấm ngoặc kép. Phương Thanh Dương cau mày nói, hiện tại chính là thời điểm then chốt, không nên sinh loạn, nhưng nếu đúng như lời ngươi nói, nhất định không che giấu nổi thánh nữ. Ngươi không cần gấp gáp, nhưng đừng đi ra ngoài nói lung tung. Sở Ly nói, ta vừa rồi cùng Mạc đàn chủ đối chất, hắn đối ta đã tới sát tâm, nhất định sẽ ám sát ta. nếu là ta có chuyện bất trắc, liền là Mạc Thiên Quân giết ta. Ngoặc kép, chớ nói nhảm, Mạc đàn chủ sẽ không như thế chơi. Phương Thanh Dương lắc đầu, ta này liền trở về Đại Quang Minh Phong báo cáo thánh nữ. Sở Ly ôm một cái quyền, quay người ly khai tiểu viện, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.